Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, chương 972, Già La Thiên Sa. Già La Thiên Sa chính là Phật môn chí bảo, bên trên có năm thần thông gia trì, khả quan lòng người, suốt đêm mệnh, tâm theo như ý, không chịu ngoại ma xâm lấn, cũng là bởi vì cái này tôn hằng thái thượng trảm niệm đao. Tiểu Bạch Định Phách Thần Quang đều bị Yêu Tiên Trương Bằng coi nhẹ, còn có Tam Chuyển Đàm Hội Pháp có thể dẫn Phật lực gia trì, thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng chính mình cảnh giới tu vi. Ngày đó Cường Lương Khôi Lỗi mệnh tang Trương Bằng tay liền có môn này Phật Pháp công lao, trên đó lại thêm vẽ có Dược Sư Lưu Ly Quang Vương chú, có thể vô thượng đại pháp, để cho người khoác cà sa người đến bất tử chi thân. Bất quá Tam Chuyển Đàm Hội Pháp, Lưu Ly Quang Vương chú trong vòng một ngày chỉ có thể thi triển một lần, mà Trương Bằng trước đây đã dùng xong, nếu không Tôn Hằng cũng khó có thể đắc thủ. Đương nhiên, những thứ này chỉ là Già La Thiên Sa kèm theo thần thông. Nó bản thể lực phòng ngự cũng cực kỳ cường hãn, Tôn Hằng toàn lực một đao cũng bất quá miễn cưỡng phá phòng mà thôi, vẫn là tại ca sa Phật lực suy yếu tình huống dưới. Hiện tại Tôn Hằng lấy Phật lực tẩy luyện ca sa, khoác trên người mình, đoạt được càng nhiều, người khoác ca sa, Phật tính tự hiện ra, bàn nhược xá lợi giống như tẩm bổ tại Phật quang bên trong. Hoàn mỹ thông thấu tuệ căn, gần như có thể trong chớp mắt quan sát vạn pháp, quá khứ đủ loại, tương lai thế nào, thậm chí Hạo Thiên Kính truyền đến thiên đạo tin tức, cũng càng phát ra sáng tỏ, thức hải huyễn cảnh biến thành chư thiên tinh đấu, cũng càng ngày càng ngưng thực, nhục thân thụ Phật lực tẩm bổ, xương cốt, cơ bắp, làn da thậm chí khí huyết, đều dần dần thành hoàn mỹ hình dạng, hoạt động thân hình, có vô thượng đại lực gia trì. Trong lòng động niệm, Phật tâm Bồ Đề càng là có thể để cho pháp thuật uy năng tăng lên điên cuồng. Thật là bảo bối tốt. Mở hai mắt ra, cúi đầu nhìn về phía đã chữa trị dễ phá miệng Già La Thiên Sa. Tôn Hằng không khỏi yếu ớt cảm thán. Loại này toàn bộ phương vị gia trì, đơn giản kinh khủng. Yêu Tiên Trương Bằng rõ ràng chứng được tiên đạo bất quá 30 năm, lại có thể có như thế uy năng, bảo vật này không thể bỏ qua công lao. Tôn Hằng tu hành Kim Cương Minh Vương Quyết, nhục thân nội uẩn Phật lực, cùng Già La Thiên Sa Phật tính tương hợp, có ích tự cũng càng cao, có tiên nhân thể, Bồ Đề tâm, cảnh giới mặc dù không có đột phá, chỉ ta thực lực bây giờ cũng không yếu tại đồng dạng chân tiên. Mà có Già La Thiên Sa, coi như cùng những cái kia cổ xưa chân tiên so sánh, sợ cũng không thua bao nhiêu. Bây giờ, Huyền Đô đại thế giới tiên nhân tuy nhiều, có thể uy hiếp được hắn cũng đã không có bao nhiêu. Cái kia giải rác mấy vị thiên tiên, cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Tập trung ý chí, Tôn Hằng tự thân bên trên lấy ra một cái ngọc như ý, đặt ở trước thân tinh tế quan sát. Ngọc như ý lớn chừng bàn tay, toàn thân hỗn nguyên, trong có đầy sao tô điểm, đang chậm chạp xoay tròn, mới nhìn như là tinh hà, chỉ nhìn thật kỹ, những cái kia đầy sao chỗ đứng vị trí, vừa vặn cùng thân người bách khiếu mơ hồ tương hợp, đây chính là tinh hà kiếm thể. Đây là một môn tại thượng cổ lúc đại danh đỉnh đỉnh, chỉ sau đó lại triệt để thất truyền cường hãn pháp môn. Lý Tinh Hà nhờ vào đó công pháp, trong tương lai thành tựu thiên tiên, thế nhưng bởi vì không phục Hạo Thiên ước thúc, sau cùng thân tử hồn tiêu. Môn công pháp này lấy tiên nhân thân thể làm gốc, ngưng tinh thần chi lực đi vào, luyện thành một bộ tinh hà kiếm thể. Kiếm thể vừa thành, liền có được vô tận diệu dụng, không dính nhân quả, không sợ vạn pháp, có thể vẫy vùng chư thiên vạn giới, thậm chí đại đạo hủy diệt mà tự thân không thương tổn. Nghe nói vì chém giết Lý Tinh Hà, Cổ Thiên Đình trọn vẹn xuất động 3 vị thiên tiên, lại thêm Thiết Hạ Vô Thượng đại trận, mới sau cùng công thành. Đương nhiên, hiện tại Tinh Hà kiếm thể cũng không phải là bản đầy đủ. Rốt cuộc Lý Tinh Hà thành tựu chân tiên còn chưa đủ vạn năm. Công pháp này cũng là mới thành lập, nếu không cũng sẽ không cùng Tôn Hằng giao dịch. Chỉ mạch suy nghĩ tại tương lai phương hướng cũng đúng. Thân mang chư thiên tinh hà kiếm trận Tôn Hằng tự có thể thôi diễn viên mãn. Hắn thân mang đại đạo chân dài, bàn nhược xá lợi cùng mênh mông thần hồn lực lượng. Luận đến trí tuệ nội tình, tuyệt không thua Lý Tinh Hà. Xá, một đoạn thời khác, Tôn Hằng thấp giọng quát nhẹ. Một thoáng thời gian, một đạo tinh hà vòng quanh người mà xuất. Trong đó điểm điểm tinh quang lấp lóe, một tia tinh thần chi lực cũng theo đó chui vào nhục thân. Không bao lâu, hắn thân thể bên trên liền như là dán một tầng như là đầy sao tô điểm giấy dán tường. Theo tinh hà thu hồi, trên thân tinh quang cũng chậm chậm ảm đạm, sau cùng triệt để ẩn tàng không thấy. Một lúc sau, Tôn Hằng mở hai mắt ra, giơ tay lên hơi hơi hoạt động một chút. Biểu lộ hơi có vẻ bất đắc dĩ, lực phòng ngự hơi có gia tăng, chỉ phương diện khác cơ hồ không có có ích. Lắc đầu, lúc này hắn cũng minh bạch, hiện tại thực lực mình đã đạt đến một loại nào đó cực hạn. Nếu không thể đột phá cảnh giới, đánh vỡ thiên đạo cản tay, thực lực liền sẽ không lại có chỗ tiến bộ. Đơn thuần nhục thân cường độ, liền xem như thượng cổ cao cấp nhất thần ma, cũng bất quá cùng hắn tương tự, bất quá hắn tất nhiên là không có khả năng ở chỗ này đột phá. Lấy lại bình tĩnh, Tôn Hằng lần thứ hai nhắm mắt, đem cảm giác chìm vào sâu trong thức hải. Hai cái kia Hạo Thiên Kính mảnh vụn bên trên, thông qua Hạo Thiên Kính mảnh vụn, hắn có thể tận khả năng nhiều cảm ngộ thiên đạo, là sau đó tu hành đánh xuống căn cơ. Như thế nhoáng lên mấy tháng, Lý Nghiệp lời nói địa phương cũng đến. Tôn Hằng tại đám mây đứng lên, hướng phía nơi xa nhìn ra xa, lông mày cũng hơi nhíu lên. Thật nhiều cao thủ, Diệp Huyền Nhi cũng tới đến phụ cận, trong đôi mắt đẹp đều là nghi hoặc, nhiều người như vậy hội tụ ở chỗ này là làm gì? Nàng thân mang năm mai Hạo Thiên Kính mảnh vụn, tại giới này cảm giác năng lực không thua gì đồng dạng chân tiên. Mà lúc này, tại hai người cảm giác bên trong, phía trước cái kia một cỗ mênh mông chi khí, lại có tới hơn 10 vị chân tiên. Đây là có thể cảm giác được. Thậm chí, tại Tôn Hằng cảm giác bên trong, còn có một luồng mịt mờ khó dò khí tức, để cho trong lòng hắn cuồng loạn. Đúng vậy a, tụ ở chỗ này làm gì? Tôn Hằng ánh mắt chớp động, liền thấy một đạo lưu quang tự nơi xa tiêu xạ mà đến, cũng ngăn ở phụ cận. Người kia dừng bước, lưu quang hiện hình, lại là vị có tam kiếp tu vi nguyên thần chân nhân. Hắn nhìn thẳng hai người, sắc mặt kéo căng, nơi đây cấm tiệt ngoại nhân đi vào, hai vị mời trở về đi. A, Tôn Hằng mặt không đổi sắc, nói: không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, chúng ta tới đây chính là tìm người. Tìm người? Lai nhân nhướng mày, sau đó hơi hơi nghiêng đầu, giống như là nghe được cái gì, biểu lộ hơi có biến hóa. Một lát sau, hắn nhẹ gật đầu, nghiêng người một dẫn, hai vị, đi theo ta. Nói xong dưới chân một bước, đã là thân hóa lưu quang hướng phía nơi xa một cái ngọn núi độn đi. Tôn Hằng hai người liếc nhau, cũng đi theo. Không bao lâu, ba người tại đỉnh núi hạ xuống. Trước mắt là một chỗ bầy trúc vây quanh Hạ Tĩnh Lặng đạo quán. Đạo quán bên trong, vừa vặn có mấy cỗ khí tức quen thuộc. Tôn mạch chủ, Lý Nghiệp vang dội thanh âm ở bên trong vang lên. Lập tức quan môn tự hành mở rộng. Mau vào, chúng ta có thể là chờ lâu. Ba người đi vào đạo quán, đi vào đại điện bên trong. Trước tiên lọt vào trong tầm mắt chính là một tôn thần mộc pho tượng đạo nhân tượng thần. trong điện có mấy người ngồi đối diện, Lý Nghiệp, Mạnh Nhất Phù, Chu Tử Du ngồi bên phải bên cạnh, bên trái có hai người, một người trong đó cực kỳ quen mặt, Diệp Huyền Nhi sững sờ, nhịn không được lần thứ hai hướng phía đạo quán ở giữa tượng thần nhìn lại. Lại là người này tướng mạo, cùng thần tượng một dạng không hai. Tốt thiền ý, khoan thai thanh âm trong điện vang lên. Vị đại sư này, nghĩ đến chính là các vị đạo hữu mời đến cùng dò xét thư hư tiên phủ trợ thủ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.